Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, Hắc Ám đột kích. Hàm Cốc Quan, cùng vũ trụ tương thông, đứng vững tại bầu trời bên trong, là một tòa bầu trời sao chi thành, bình thường biến mất tại trong trận pháp, thế nhân khó mà nhìn thấy. Một ngày này, một con trâu đen chở đi một vị lão đạo nhân từ bầu trời sao bên trong cấp tốc vọt tới. Lão đạo nhân hạc phát đồng nhan, siêu nhiên vật ngoại, như một tôn lão tiên, đồng hành một cái hòa thượng, áo trắng xuất trần, toàn thân tràn ngập màu vàng Phật quang, nhất cử nhất động đều cùng thiên địa tương hợp, thiền âm từng trận. Còn có một người trung niên nam tử, dáng người to lớn, mang theo một cỗ bá thiên tuyệt địa khí tức, cường đại đến cực hạn, khiến người ta run sợ. Ở ba người phía sau, còn có một bộ quan tài đá theo sát lấy. Lão tử, Thích Già Mani, Thần Nông cùng Hoàng đế, thân mã cảm xúc chập trùng, khiếp sợ không thôi. Mặc dù sớm có đoán trước sẽ cùng bọn họ gặp mặt, nhưng vẫn là bị bọn họ cái kia không gì sánh kịp khí thế rung động. Sư tôn trở về, Doãn Hỉ mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ba người một quan tài mới vừa vào Hàm Cốc Quan, không nói hai lời, lập tức đánh ra thông thiên chùm sáng, không vào thành bên trong bốn nơi hẻo lánh. Xoẹt, tiên quang nổ tung, có cổ chi đại đế khí tức tràn ngập ra, chấn động cửu thiên thập địa. Từng đầu, từng đạo trật tự thần liên từ Hàm Cốc Quan chậm rãi lan tràn ra. Khí lành hàng tỷ sợi, che khuất bầu trời, đem địa cầu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ầm ầm, trên địa cầu vài tòa đế trận đồng thời phục sinh. Hoàn vũ rung động, ánh sáng vạn đạo, cuốn lên ngàn tỷ dặm. Đạo âm chiến minh, nhiếp nhân tâm phách. Không bao lâu, mãnh liệt cuồng bạo lực lượng dần dần bình ổn lại. Cùng lúc trước so sánh tựa hồ không hề có sự khác biệt. Nhưng nếu là hiện tại có người nghĩ từ vực ngoại xông vào địa cầu, tuyệt đối sẽ lọt vào kinh khủng nhất đả kích. Thân mã gặp qua bốn vị tiền bối. Chờ bốn người thi pháp hoàn tất, thân mã vội vàng tiến lên chào hỏi. Thần sắc cung kính, bốn người này đều là kiếp trước cổ sử bên trong nhân vật nổi danh. Để hắn không tên có loại cảm giác thân thiết. Lấy ngươi bây giờ niên kỳ có thể đi đến một bước này, đúng là bất phàm. Lão tử hiếu kỳ nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, có chảy Côn Lôn tiên huyết, tiền đồ không thể đo lường. Thích Già Mani mặt lộ dáng tươi cười, một cỗ tường hòa khí tức đập vào mặt, cảm tạ hai vị tiền bối tán dương. Vãn bối nghe nói hắc ám náo động sắp hiện ra, chuyên tới để trợ lực. Thân mã lấy ra linh bảo đế binh, hy vọng có thể hết điểm sức mọn. Đây là linh bảo đế binh. Một bên nam tử Khôi Ngô Thần Nông không khỏi lộ ra kinh sợ. Tuyệt thế sát trận đồ. Quan tài đá mở ra, từ đó đi ra một cái nam tử, nhìn rất bình thường, không có một chút chỗ thần kỳ, làm không được anh vĩ, lại có một loại nhường người cảm thấy an tâm khí chất. Linh bảo đế binh, đây mới thực là đại sát khí. Trận đồ cùng bốn thanh sát kiếm hợp nhất, truyền ngôn có thể đồ tiên, mặc dù chưa chứng thực, thế nhưng nó lực sát thương ở từ xưa đến nay đế binh bên trong là xếp tại hàng đầu. Bốn vị tiền bối, dùng cái này thần binh, nếu là đánh lén một vị chí tôn, có thể thành hay không? Thân mã trịnh trọng hỏi, bốn người nghe vậy đều trầm mặc. Ách, thân mã trong lòng lộp bộp một cái. Xem ra là đem sự tình nghĩ đơn giản, cảm giác có chút đường đột, xuất kỳ bất ý, có thể vây giết, chỉ là thời cơ phải đem nắm tốt, nếu để chí tôn cực điểm thăng hoa, chúng ta nguy rồi. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hoàng đế mở miệng nói, không người thông hiểu trận đồ bên trong nhất dườm ra tiên văn cùng đạo ngân, uy lực không thể đạt tới lớn nhất, cần theo đế binh thần linh câu thông một phen. Mượn nhờ lực lượng của nó, Thần Nông nói, ta có thể theo thần linh nói một chút. Ngoặc kép, ở xa ngàn tỷ dặm bên ngoài bắc đầu, lúc này đã là một mảnh thảm đạm, cả khối đại lục chia năm xẻ bảy, đã từng sinh mệnh cổ địa đã trở thành địa ngục nhân gian. Máu nhuộm đỏ đại địa, chết đi sinh linh đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Hô, chấm ngoặc kép, Thạch Hoàng hít sâu một hơi, Bắt đầu trên mặt đất lóe lên từng đầu điểm lành. Kia là sinh mệnh tinh khí. Hóa thành dòng lũ tu bổ hắn tiên đài. Đôi mắt của hắn lập lòe nhất tia sáng lạnh lẽo. Vạn linh cái kia thê lương tiếng kêu rên không chút nào có thể dao động lòng của hắn. So với sắt đá đều muốn cứng rắn. Khiến người ta run sợ. Súc sinh, vạn linh tội gì? Các ngươi làm như thế. Cho dù có thể thành tiên. Sớm muộn cũng biết gặp báo ứng. Đại thành thánh thể như phẫn nộ hùng sư. Ngửa mặt lên trời gào to. Ta vì hoàng. Sao lại e ngại nhân quả báo ứng? Ngươi còn là cùng trường sinh thiên tôn quyết đấu đi. Thạch hoàng thần sắc lạnh lùng nói. Hắn vừa mới hút cái này một ngụm sinh mệnh tinh khí. Thế nhưng là hơn 100 triệu đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Xa xa trông đi qua. Trên mặt đất đều là thi hài. Trong cơ thể của bọn họ một sợi bản nguyên nhất tinh khí bị rút đi. Tất cả đều chết rồi. Quá khốc liệt. Kia từng cái tóc trắng phơ lão giả trong vũng máu leo lên. Nhìn xem con cái của mình chết đi. Không ngừng kêu thảm. Nằm ở trong tã lót hài nhi oa oa khóc lớn. Cố gắng tìm kiếm ấm áp. Thế nhưng mẹ của bọn hắn đã chết đi. Chỉ còn lại có cái kia thi thể lạnh băng. Đây là một bức địa ngục nhân gian đồ. Đại ma đồ ăn vạn linh. Chư thiên đều muốn quy về tịch diệt. Chỉ để lại những cái kia nhỏ yếu hạt giống. Chờ đợi ngày sau mọc rễ nảy mầm. Liền như là cắt rau hẹ. Đây là các chí tôn trại nuôi heo. A, chấm ngoặc kép. Đại thành thánh thể tức sùi bọt mép. Màu vàng huyết khí xuyên qua mây xanh. Che lấp bầu trời sao? Một mình ngươi ngăn cản chúng ta 4 vị trí tôn sao? Luân hồi chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù giết chết hàng tỷ sinh linh. Sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình thản. Xem chúng sinh làm kiến hôi. Ngươi coi như bảo vệ những thứ này sâu kiến lại như thế nào? 10 triệu năm về sau. Ai còn biết nhớ kỹ ngươi? Trường sinh thiên tôn bình tĩnh nói. Đối với trước mắt đã phát sinh tất cả không thèm để ý chút nào. Ta là nhân tộc thánh thể. Làm bình thiên hạ loạn. Hôm nay ta trước hết giết ngươi. Đại thành thánh thể toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh vàng óng. Vung đầu nắm đấm trực tiếp đánh giết tới. Đối cứng trường sinh kiếm. Cùng trường sinh thiên tôn triển khai đại quyết chiến. Ầm ầm, thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Hai đại cường giả tối đỉnh ở vực ngoại va chạm, vỡ nát vô số ngôi sao lớn, liền biển sao đều ảm đạm, sóng gợn mạnh mẽ chấn kinh vũ trụ tất cả vực. Đây là chí tôn chiến, động một tí phá vỡ tinh phá tháng, đốt núi nấu biển, liền vũ trụ đại đạo đều bị áp chế. Đế chiến, quá khủng bố, đại thành thánh thể có thể ngăn cản hắc ám náo động sao? Vũ trụ tất cả cường giả đều ở quan sát lấy trận đại chiến này. Mặc dù chí tôn chiến không cách nào rõ ràng thấy rõ. Thế nhưng một số người còn có thể bắt được từng tia từng sợi gợn sóng. Chỉ là một cái đại thành thánh thể. Cũng vọng tưởng nghịch thiên. Thạch hoàng lộ ra vẻ lạnh lùng. Vẫn lạc là hắn kết cục duy nhất. Luân hồi chi chủ tóc dài rối tung. Đáng sợ đế khu như có thể ép sập vạn cổ. Chúng ta cùng nhau ăn. Người nào có thể cản? Thần khư chi chủ mắt tỏa tia lạnh. Lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn cũng là trinh chiến đường thành tiên phía sau sống sót chí tôn một trong. 3 vị chí tôn đồng thời xuất thủ. Hấp thu sinh mệnh chi nguyên. Bắt đầu đại địa sinh mệnh đồ thán. Vạn linh tịch diệt. Thi hài khắp nơi trên đất. Như là quỷ khư. Toàn vũ trụ đều đang run sợ. Chúng sinh đều đang sợ hãi. Cảm giác đại nạn lâm đầu. Vô thượng đại đế, mời các ngươi trở về đi. Cứu thiên hạ thương sinh tại nước lửa đi. Đại đế ở đâu? Chúng ta nguyện dùng mạng của mình đổi ngài trở về. Chúng sinh đang cầu khẩn, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Có vô thượng tồn tại đánh ngang hắc ám. Oanh, tựa hồ là nghe được chúng sinh cầu nguyện. Hoang cổ cấm địa trong thâm uyên một mực nằm ở trạng thái thất thần nữ tử áo trắng động. Chỉ gặp nàng mở ra hai con ngươi. Một bàn tay trực tiếp hướng trong hư không 3 vị trí tôn vỗ tới. Một trưởng này, giống như chư thiên duy nhất, chấn vỡ vạn cổ trời xanh. Hư không chôn vùi, chung quanh tinh vực vô tận ngôi sao vỡ nát, hóa thành bột mịn. Phốc, luân hồi chi chủ, thạch hoàng, Thần Khư chi chủ miệng lớn thổ huyết, lảo đảo lui lại, thân thể kém chút bị tung bay. Ba vị chí tôn không nghĩ tới nữ tử áo trắng lại đột nhiên nổi lên, vội vàng phía dưới nghênh chiến, bị thương không nhẹ. Giết! Thạch Hoàng giận, trên người giáp trụ leng keng rung động, trên tay đại hoang kích áp sập vũ trụ, cuồn cuộn hỗn độn ngã lao đầu xuống, càn quét bát hoang lục hợp. Thân là chí tôn, há lại cho người khác khiêu khích, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thạch Hoàng cấp tốc tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng một mảng lớn tinh vực, ngàn vạn đạo thần liên tràn ra khắp nơi ra, động đến thiên địa, muốn đem nữ tử áo trắng khóa chặt đồng thời chém giết. Cong, nữ tử áo trắng duỗi ra một ngón tay, chống đỡ cái kia rét lạnh sắc bén lưỡi kích, mặc cho cái kia vạn đạo thần liên đánh tới. Thân thể của nàng cũng là không nhúc nhích tí nào, như là bàn thạch, tam giới luân hồi. Luân hồi chi chủ công kích cũng đến, ba cái đại vũ trụ trong hư không quay vòng, đan vào lẫn nhau chiếu rọi, hình như có đủ loại thần ma trong đó gào thét, bá đạo pháp tắc xuyên qua cổ kim. Nữ tử áo trắng một tay huy động, một cái đại đỉnh xuất hiện, ba chân hai tay, nó cũng không phải là vật thật, mà là từ đạo tắc xen lẫn mà thành. Cổ pháp đại khí, oanh, một tiếng vang lên, đại đỉnh đánh xuyên tam giới. Phá diệt vạn pháp, thanh thế dọa người, ta đạo một màn thiên địa nghịch. Thần Khư chi chủ giết tới gần, miệng tụng chú ngữ, từng cây tiên kim trụ tử đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Trên đó đều tiên khắc lấy phù văn cổ xưa, phiền phức huyền ảo, lưu động trí cường đạo tắc lực lượng. Tiên kim trụ tử đúc thành một phương lồng giam, có thể trấn áp vạn linh, phong tỏa chí tôn. Cong! Nữ tử áo trắng mi tâm chớp động ánh sáng thần thánh. Từng đạo thông thiên kiếm khí bắn ra, hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng, đánh tiên kim trụ tử leng keng rung động, không ngừng rút lui. Nàng cường thế tới cực điểm, độc chiến ba đại chí tôn. Cái này thực sự quá chấn động lòng người. Từ xưa cùng nay, mỗi một cái đại đế cổ hoàng đều là riêng phần mình thời đại người mạnh nhất, chiến lược cửu thiên thập địa. Ai lại so với ai khác yếu đâu, ai dám một đối nhiều. Nhưng mà nữ tử kia lại làm được. Nàng áo trắng tuyệt thế, thanh lệ xuất trần, toàn thân tỏa ra phi tiên ánh sáng, chiếu sáng 33 trọng thiên, nhường chỉnh phiến vũ trụ đều run rẩy. Rất mạnh, giết ngươi có lẽ cũng không cần phát động hắc ám náo động. Luân hồi chi chủ âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt nhấp nhoáng một tia khát máu ánh sáng, nhiếp nhân tâm phách. Giết! Đế chiến bộc phát, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều nổ tung, thiên địa trật tự đều hỗn loạn, kinh khủng tiếng oanh minh truyền vang mở ra, phá diệt thập phương biển sao, tịch quyển cửu thiên thập địa. Đột nhiên, nữ tử áo trắng thân thể chấn động, thần sắc mê mang, không còn trước đó như vậy thanh tỉnh, thế nhưng, có to lớn gợn sóng từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Một mảnh lại một mảnh tiên quang đưa nàng quấn quanh, dần dần hóa thành một chiếc kén lớn. Oanh! Thạch Hoàng cũng không có bởi vì nữ tử áo trắng hóa thành kén lớn liền đình chỉ công kích. Chỉ gặp tay hắn cầm đại hoang kích, bỗng nhiên hướng xuống một đập, đại kích ép ngang cửu trọng thiên, chấn động đến bát hoang lục hợp câu chiến, lay động tâm thần người. Nhưng mà, làm đại kích nện ở quang kén bên trên lúc, lại như là đánh vào trên bông. Cực đạo pháp tắc lực lượng toàn bộ bị quang kén hấp thu, trở thành nó một bộ phận. Cái này, Thạch Hoàng lộ ra kinh sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này thế nhưng là hắn cường thế một kích, lại bị dung luyện. Nàng đây là muốn mượn nhờ tay của chúng ta giúp nàng thuế biến sao? Luân hồi chí tôn nhìn ra đầu mối, rất không có khả năng. Nàng tự thân xảy ra vấn đề, loại trạng thái này có thể tự vệ. Nếu chúng ta xuất thủ, có thể sẽ thành toàn nàng. Thần Khư chi chủ trầm giọng nói, đến bọn họ cảnh giới này, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra một ít bản chất đồ vật. Nhưng mà, Thạch Hoàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thi triển ra hoàng đạo pháp tác, nếm thử luyện hóa nữ tử áo trắng. Thế nhưng, cùng lúc trước đồng dạng, hết thảy thần lực và pháp tác một chui vào quang kén, giống như đá chìm đáy biển. bị hóa không còn một mảnh. Thời gian không nhiều, không thể lại tồn tại nơi này. Nếu không có đầy đủ sinh mệnh năng lực, chúng ta sợ là muốn giả yếu mà chết. Thần khư chi chủ lên đường, chiêu vũ trụ bên trong sinh mệnh cổ tinh phóng đi. Thạch Hoàng mặc dù không cam lòng, thế nhưng thời gian cấp bách, không phải do hắn không lên đường. Luân hồi chi chủ theo sát phía sau, cũng chui vào trong bầu trời sao. Trời xanh a, mời ngươi mở hai mắt ra, nhìn xem phiến đại địa này đi. Vạn linh tịch diệt, khắp nơi trên đất thi hài. Con của ta, nữ nhi, cháu trai, tôn nữ đều chết, đều chết. Một viên tiểu hành tinh bên trên, một cái tóc trắng xóa lão giả ngửa mặt lên trời rít gào giận dữ. Hai mắt chảy ra huyết lệ, vẻ mặt bi thương, đến cái này khiến tuổi. Không nghĩ tới biết người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sao mà bi ai a? Thạch Hoàng giáng lâm nơi đây bất quá trong chốc lát. 2 tỷ sinh linh liền bị thôn phệ. Chỉ còn lại có một chút giả yếu tàn tật lưu làm hạt giống. Chờ lần sau hắc ám náo động lúc dùng. Qua lại tuế nguyệt, hắn từng thôn phệ mấy chục tỷ sinh linh. Bây giờ muốn tục mệnh, chỉ có thể đồ ăn càng nhiều sinh linh, mới có thể tu bổ mục nát tiên đài. Sinh mệnh năng lực cùng bất tử thần dược tương tự, ăn một lần về sau, hiệu quả tất nhiên giảm mạnh, chất không đủ, cái kia chỉ có thể lấy lượng đến góp. Một thế này, Thạch Hoàng ít nhất cần đồ ăn mấy trăm tỷ, thậm chí là ngàn tỷ sinh linh, mới có thể đem sinh mệnh kéo dài. Vũ trụ dù rộng, khó mà vô tận, thế nhưng có thể thai nghén sinh mệnh cổ tinh lại vô cùng thưa thớt. Giống như vĩnh hằng tinh vực, tử vi tinh vực bực này sinh mệnh cổ địa vậy thì càng ít. Huống hồ, một thế này hắc ám náo động, cũng không chỉ Thạch Hoàng một cái. Còn có thần khư chi chủ, luân hồi chi chủ đám người, cần thiết cũng không biết so hắn ít. Sâu kiến, chung quy chỉ là sâu kiến. Thạch Hoàng lần nữa giáng lâm một viên sinh mệnh cổ tinh. Nhìn phía dưới kêu khóc cầu cứu chúng sinh. Một mặt lạnh lùng, chỉ gặp hắn một ngón tay điểm ra. Phía dưới cổ tinh mấy tỷ sinh linh sụp đổ, hóa thành từng sợi sinh mệnh bản nguyên tinh túy chui vào mũi miệng của hắn bên trong. Câu trần cổ tinh, thần khư chi chủ đến. Bất quá hắn cũng không nhanh lấy hấp thu sinh mệnh năng lực, mà là như là trêu đùa chuột mèo. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn xem cổ tinh bên trên chúng sinh muôn màu, thút thít, sợ hãi, bất đắc dĩ, bi thương, bất lực, vô số thân ảnh ở bôn tàu chạy trốn, lại trời lại đất khẩn cầu, hiển nhiên một bộ nhân gian thảm kịch, thế nhưng là cái này lại có làm được cái gì? Ở thần khư chi chủ trong mắt, những sinh linh kia bất quá là sâu kiến, khó mà dao động bản tâm của hắn, vì trở thành tiên. Máu của hắn đã sớm lạnh đến thực chất bên trong. Thánh nhân thật là ít, coi là trốn đi liền chạy qua một kiếp sao. Thần khư chi chủ hừ lạnh một tiếng, chấn động bát phương. Trốn ở hắc ám sâu trống không thánh nhân cường giả nháy mắt liền bị chấn thành từng đám từng đám. Huyết vụ, đây chính là chí tôn thực lực. Nhất niệm chấn bát phương, trốn đều trốn không được. Một mảnh khác bầu trời sao. Luân hồi chi chủ đã huyết tẩy 3 viên ngôi sao, hướng phía địa cầu phương hướng chạy đến. Hàm Cốc Quan, bao nhiêu năm tháng đi qua, không nghĩ tới tòa cổ thành này vẫn tồn tại. Đến rồi. Thân Mã nhìn qua quan ngoại đạo thân ảnh kia, hô hấp đều dồn dập. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.